phương trình nào đi đến trái tim cô. Chương 10 chiếm tiện nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở mắt ra thì thấy trước mắt là một khoảng trắng, mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến Kha Huyền Hy nhăn mặt một cái. Cậu sao rồi, khỏe chưa? Giọng nói của Hạ Đan truyền đến. Ổn rồi, Kha Huyền Hy nhắm mắt lại trả lời. Ren-ze-ze-ze, tiếng chuông điện thoại của Kha Huyền Hy đột nhiên vang lên, nhìn đến tên hiện trên màn hình điện thoại nàng thở dài một cái. Alo, Kha Huyền Hy hờ hững tiếp điện thoại. Con sao rồi, vì sao mà phải vào bệnh viện? Phía bên kia truyền đến một giọng nói đầy hấp tấp lo lắng của Kha Mama. Con không sao, chuyện của con, Mama đừng quan tâm nữa. Nàng biết thế nào Mama nàng cũng biết mà. Dù nói là sống tự lập nhưng nàng biết Mama luôn cho người đi theo báo cáo lại, nhiều lần nàng đã cãi với Mama nàng mấy trận về việc này, nhưng giết rồi nàng cũng mặc kệ, chẳng quan tâm. Nói được bao nhiêu đó câu thì nàng liền cúp máy, không buồn tiếp điện thoại với Mama nàng nữa. Về nhà thôi, Kha Huyền Hy nhăn mặt nói với Hạ Đan, nàng đó giờ rất ghét bệnh viện, chỉ khi nào thật sự cần thiết mới tới bệnh viện. Mỗi lần đến bệnh viện khám bệnh là mọi người phải dùng đủ mọi cách để nài nỉ, van xin, đe dọa Kha Huyền Hy thì nàng mới chịu đặt chân vào bệnh viện. Hạ Đan nghe Kha Huyền Hy đòi về nhà thì nàng cũng không nói gì, chỉ đứng lên gọi bác sĩ vào kiểm tra tình hình của Kha Huyền Hy một lần nữa thật kỹ càng mới rời đi. Thật là hôm qua Hạ Đan đang trên đường từ nhà Kha Huyền Hy về nhà thì chợt nhớ ra là nàng để quên điện thoại ở nhà Kha Huyền Hy nên phải vòng lại. Nhưng lúc tới thì vừa thấy Kha Huyền Hy rời đi, Hạ Đan mới tò mò đi theo. Không ngờ đang đi thì thấy bóng dáng của Phong Vân từ đằng sau đi tới đánh lén Kha Huyền Hy. Nàng mới chạy lại giúp Kha Huyền Hy, thấy Kha Huyền Hy vì bị Phong Vân xô té mà bị xước một đường chảy máu. Nàng mới vội đưa Kha Huyền Hy đến bệnh viện để sát trùng vết thương. Còn Kha Huyền Hy vì mệt mỏi quá nên ngủ thiếp đi một giấc tới tận bây giờ mới tỉnh lại. Kiểm tra xong mọi thứ, Hạ Đan đưa Kha Huyền Hy về nhà, sẵn tiện trên đường về ghé ngang mua một chút đồ về nấu cho Kha Huyền Hy. Hạ Đan quyết định hôm nay ngủ tại nhà Kha Huyền Hy để sẵn tiện chăm sóc cho nàng. Kha Huyền Hy nàng thì nghỉ trên sofa còn trong bếp Hạ Đan đang làm một số món ăn để bồi bổ Kha Huyền Hy. Kha Huyền Hy ít khi nào chịu quan tâm đến mấy chuyện ăn uống này, đối với nàng cái gì sạch sẽ một chút bỏ vào miệng được thì cứ ăn thôi. Hạ Đan vì thế nên lúc nào cũng phải nhắc nhở Kha Huyền Hy những việc ăn uống này. Đồ ăn xong rồi nè. Hạ Đan hướng ra phía phòng khách nói với Kha Huyền Hy. Vào đây đi, một hồi cậu ăn xong thì về đi, tớ phải đi làm nữa. Khoảng một tiếng nữa là tới giờ làm rồi. Thân thể như vậy mà còn muốn đi làm nữa hả? Hôm nay nghỉ ngơi một bữa đi. Kha Huyền Hy không màng tới Hạ Đan chỉ cặm cụi ngồi ăn. Hạ Đan cũng biết tính tình của Kha Huyền Hy cố chấp, dù mình có nói như thế nào cũng như gió thoảng qua tay thôi thì không nói nữa. Cái tên này sống vì tiền nên thế nào hồi cũng lết tới chỗ làm. Nhiều khi Hạ Đan cũng tự thắc mắc nhà của Kha Huyền Hy giàu có như vậy sao tối ngày nàng phải làm việc như bán mạng thế này. Cậu có cần tớ đưa tới chỗ làm không? Sau khi ăn uống xong thì Hạ Đan lên tiếng hỏi. Ừ cũng được, Kha Huyền Hy nhàn nhạt trả lời. Cả hai sửa soạn rồi cùng đi ra ngoài, Hạ Đan đưa Kha Huyền Hy đến chỗ làm. Trước khi chuẩn bị đi cũng không quên dặn dò một vài câu. Có chuyện gì thì gọi cho tớ nha. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Biết rồi, bình thường Kha Huyền Hy làm bartender, nhưng hôm nay không biết vì sao lại thiếu nhân viên, nên nàng phải đi lấy order của khách rồi tiếp khách đủ thứ. Ây, sao lại rơi đúng vào cái ngày chân nàng đang bị thương như thế này? Kha Huyền Hy hì hục như vậy cả buổi, có vài khách đại gia cứ muốn chúc rượu nàng. Kha Huyền Hy lúc đầu cũng không tình nguyện mà uống, nhưng vì tiền tip cho nên một hồi nàng cũng say bí tỉ, đi đứng cũng không vững. Một đồng nghiệp của nàng phải bắt hộ nàng một chiếc taxi rồi đỡ nàng lên xe chứ giờ nàng đã say không biết gì luôn rồi. Xe trước tiểu khu nhà nàng phải chật vật lắm mới lấy ra được tiền trả cho tài xế. Với tình trạng say thế này thì nàng cũng phải mất gần nửa tiếng mới đến được thang máy. Tinh, một tiếng, thang máy mở ra, nàng bước vào bấm loạn hết cả thang máy nên cứ mỗi tầng thì thang máy lại dừng, khiến Kha Huyền Hy mất khá nhiều thời gian. Kha Huyền Hy đã đang mệt mỏi rồi còn gặp cái thang máy như thế này đây. Nàng ngã lên ngã xuống một hồi thì cũng đến được nhà nàng. lấy thẻ để mở cửa trong túi ra, Kha Huyền Hy để thẻ vào thì lại báo sai. Cứ như vậy 4, 5 lần nàng vẫn chưa vào được nhà. À, cái cửa này, chủ mày mà mày nhìn cũng không ra hả? Kha Huyền Hy dùng hết sức đấm đá vào cánh cửa một cách không thương tiếc. Thử bao nhiêu lần cánh cửa không chịu mở ra, Kha Huyền Hy vì mệt quá lại còn có rượu trong người nên nàng ngồi hẳn xuống đất ngủ ngay trước cửa. Không lâu sau cánh cửa chợt mở ra, Vũ Hàn Ân hơi giật mình khi nhìn thấy bộ dạng say xỉn của Kha Huyền Hy. Cô từ phía trên ngước nhìn xuống cái người đang say xỉn ngủ gục ngay trước nhà mình đây. Cái tên này làm gì mà say xỉn như vậy đây, còn đi nhầm qua nhà của cô nữa chứ? Vũ Hàn Ân chỉ vừa chợp mắt được một chút lại nghe tiếng thông báo sai mật khẩu nhà cô, lại còn tiếng đập cửa rầm rầm nữa chứ. Ai giờ này mà còn dám đến đây phá hỏng giấc ngủ của cô. Mở cửa ra thì lại là cái cô nhóc Kha Huyền Hy luôn gây phiền phức cho Vũ Hàn Ân này. Hai, em gây phiền phức cho tôi ở trường chưa đủ hay sao đây? Vũ Hàn Ân thở dài nhìn Kha Huyền Hy một cái cũng đành phải cúi người xuống đỡ nàng vào nhà mình. Bây giờ cô có thể gọi xuống cho bảo an lên mở cửa nhà của Kha Huyền Hy ra, nhưng cô cũng làm biếng, thôi để cho nàng ngủ tạm phòng khách nhà mình vậy. Cho vào ngủ trong nhà Vũ Hàn Ân là cô cũng có tâm lắm rồi. Bình thường dù có trời sập đất lỡ, chỉ cần không liên quan đến cô thì cô cũng chẳng màng mà quan tâm. Đỡ Kha Huyền Hy vào nhà, Vũ Hàn Ân không nương tay mà ném thẳng Kha Huyền Hy xuống sofa nhà cô. À, tên nào mà dám mạnh tay với bổn tiểu thư ta như vậy? Kha Huyền Hy dù say nhưng vẫn cố mở miệng nói. Thấy Kha Huyền Hy vì bị quăng xuống nên đau mà rên lên một tiếng, cô nhẹ nhếch môi cười một tiếng rồi xoay lưng rời đi. Nhưng chưa đi được nửa bước thì ở cổ tay đã truyền đến một lực giữ cô lại. Vũ Hàn Ân quay lại chưa biết chuyện gì thì cái con người đang say xỉn đó đã mạnh tay kéo cô ngã xuống ghế sofa, đè ngay lên người của nàng. À, vì bị đè lên đau nên Kha Huyền Hy nhẹ rên lên một tiếng. Hiện giờ hai người đã áp sát vào nhau, mà cũng nhờ thế mà Vũ Hàn Ân có thể nhìn kỹ Kha Huyền Hy đến vậy. Đây là lần đầu tiên cô thực sự quan sát kỹ càng Kha Huyền Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Da rẻ của nàng trắng mịn, mặt vô cùng dễ thương, nhìn chỉ như một đứa bé, khiến ai cũng muốn nhào tới véo má nàng. Thân thể Kha Huyền Hy vô cùng tốt, dáng người cũng không tệ. Với một người như thế này cũng phải khiến tim bao người bị đốn ngã. Heo à, sao hôm nay mày lại nặng như vậy? Đang trong không khí đầy ma mị như vậy thì cái tên tiểu quỷ Kha Huyền Hy không biết điều kia lại lên tiếng, phá tan đi cả cái không gian yên tĩnh. Hay cho em, đã vào đây làm phiền tôi, giờ lại biến tôi thành heo. Vũ Hàn Ân theo phản xạ giãy giụa để thoát ra khỏi Kha Huyền Hy, nhưng chưa kịp thoát khỏi thì cái bàn tay không yên phận của Kha Huyền Hy đã bắt đầu sờ mó lung tung. Mày nằm yên coi, gối ôm hôm nay biết nhúc nhích hả? Tao đem mày đi nướng bây giờ. Gối ôm hình bé heo của Kha Huyền Hy. Cái tên Kha Huyền Hy này đúng là lộng hành mà, giờ còn dám chiếm tiện nghi của cô. Đã say rượu rồi còn không biết yên phận nữa. Buông ra, à, giờ mới biết nha, thân thể ngươi cũng đầy đủ quá chứ. Được ta chịu, cái bàn tay kia vẫn tiếp tục sờ mó khắp người Vũ Hàn Ân làm cô không kịp phản ứng. Vũ Hàn Ân vùng vằng một hồi mới thoát được khỏi Kha Huyền Hy. Vũ Hàn Ân đầy bực dọc liếc nhìn Kha Huyền Hy một cái. Hừ, cái tên nhóc này, hồi chiều trốn cô không dám vào trường thì ra là để đi uống rượu cho say xỉn đến thế này đây. Thanh mọi người nhiều, cách chương.